Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 770 đều là hàng hiệu. Bài hát này, Viên Thư Duật rất quen thuộc, Thanh Loan cũng rất quen thuộc, bởi vì Thanh Loan mấy ngày trước liền hát bài hát này. Khoảng chừng ở mùa đông, mà múa trên đài, chính là bài hát này nguyên sướng, Cong Đảo chứ danh nam ca sĩ Tề Tây. Viên Thư Duật rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh gia lại có thể mời tới vị này ca sĩ. Vị này ca sĩ là một thực lực phái ca sĩ. Hắn rất nhiều ca khúc, đều là chính mình điền từ soạn nhạc, sau đó chính mình diễn dịch. Tuy rằng hiện tại tuổi hơi lớn, thế nhưng, hát nổi lên chính mình thành danh làm, vẫn là rất thành thạo. Viên Thư Duật khi còn bé cũng nghe qua Tề Tây rất nhiều ca khúc, vẫn tương đối yêu thích, Thanh Loan nhưng là có chút hứng thú. Hắn không nghĩ tới chính mình mấy ngày trước hát ca khúc, ngày hôm nay liền nghe đến nguyên sướng. Tề Tây thâm tình ca khúc cũng không có đồng thời nhiệt liệt tiếng vọng. Dưới đáy mấy hàng người đều mỗi người một ý. Có chút nghĩ vừa nãy Thanh Loan nói có quan hệ vấn đề tu luyện. Có chút suy nghĩ, như thế nào cùng Thanh Loan mấy cái kéo lên quan hệ. Còn có chút đang bí ẩn than thở Trịnh gia vô cùng bạo tay. Nhất dùng tâm linh nghe, trái lại là Viên Thư Duật mấy cái, đặc biệt là Thanh Loan, nghe, trên mặt mang theo mỉm cười. Rất nhanh, bài hát này xong, Ngao Thanh nói một câu, Thanh Loan, tựa hồ không có ngươi hát thật tốt nghe đây. Thanh Loan mỉm cười nói, đó là tự nhiên, ta hát nhưng là hát mấy ngàn năm. Viên Thư Duật nhưng là đối với hạ xuống tiết mục càng có chờ mong. Tề Tây hát xong ca khúc, cũng không có dừng lại lâu, quay về khán giả hành lễ, liền rời đi, tiếng nhạc lại vang lên. Sau đó một ăn mặc màu đen bó sát người váy nữ tử đi tới sân khấu. Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời, dĩ nhiên là Hứa Tĩnh Đẹp. Hắn rất yêu thích một nữ ca sĩ. Vị này nữ ca sĩ hát chính là một thủ ai cũng khoái ca khúc. Cũng là chính nàng chứ danh nhất mấy thủ ca khúc chi. Trong thành ánh trăng, Thanh Loan trên mặt hứng thú càng lớn. Ngân Hoa hỏi nói, chủ nhân, êm tai sao? Ngài thích không? Thanh Loan gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Mặc kệ là làn điệu, vẫn là nàng ca sướng thủ pháp, rất là mới mẻ độc đáo. Ca khúc như thế hát, thật là tốt nghe xong rất nhiều. Cái kia làm cho nàng sau đó mỗi ngày cho chủ nhân hát. Ngân Hoa nói rằng, Thanh Loan lắc lắc đầu, vẫn là quên đi, nàng hơi đen, tướng mạo cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Ngân Hoa không nói lời nào, quay mặt qua chỗ khác, lộ ra một nụ cười. Tuy rằng, Ngân Hoa cũng biết, tương lai mình cũng chỉ là Thanh Loan thị thiếp một trong. Thế nhưng, nàng chính là không thích chủ nhân đối với hắn nàng nữ nhân có hứng thú dáng vẻ. Hứa Tĩnh Đẹp hát, cuối cùng đúng là đổi lấy một chút tiếng vỗ tay. Dù sao, Hứa Tĩnh Đẹp là nữ tử. Hơn nữa, bài hát này, bi thương làn điệu, vẫn còn có chút đánh động lòng người. Hứa Tĩnh Đẹp xuống sau đó, lại đi lên một cô gái. Nhìn thấy cô gái này, Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời. Cái này nữ ca sĩ là hắn thích nhất. Nhớ tới vào lúc ấy, điều kiện gia đình còn không tốt, hắn vẫn là mua cái này nữ ca sĩ vài tờ CD. Cái này nữ ca sĩ còn đã từng cắt qua đầu trọc, còn đã từng lấy mẹ hình tượng leo lên sân khấu biểu diễn. Đúng là phi thường có cá tính. Ngày hôm nay, nàng vẫn là tóc ngắn, sau đó ăn mặc phi thường đặc biệt ăn mày trang, đi tới sân khấu. Đúng, cái này nữ ca sĩ chính là Hương Giang nữ ca sĩ Trương Phỉ. Trương Phỉ biểu diễn chính là chính mình khá là chứ danh một ca khúc khúc năm xưa. Thanh Loan trong mắt tràn ngập tán thưởng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nữ tử tóc ngắn sẽ như vậy đặc biệt, như vậy có khí chất. Càng chủ yếu chính là, cô gái này tiếng nói quá đặc biệt, thật sự dường như gió mát thanh tuyền như thế. Ngân Hoa lại mân mê miệng. Chủ nhân, cái này nữ ca sĩ nói qua nhiều lần luyến ái, còn kết qua 2 lần hôn, còn có 2 đứa bé. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan dùng ngón tay gõ một cái Ngân Hoa đầu. Người nghĩ gì thế? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng tiếng nói rất đặc biệt. Phát âm phương thức chưa từng thấy. Ngân Hoa nở nụ cười. Viên Thư Duật phỏng chừng. Chỉ là này ba cái ca sĩ lệ phí di chuyển. Liền không thua kém 5 triệu. Dù sao, ba người này đều là hàng hiệu. Hơn nữa, đều khá là thanh cao. Muốn bọn họ dự họp đối với bọn hắn như vậy diễn nghệ sự nghiệp không có trợ giúp tư nhân tiệc rượu. Vẫn là cần thanh toán cách xù lệ phí di chuyển. Trương Phỉ hát một ca khúc khúc, cũng xuống đài, hạ xuống tiếng nhạc vang lên. Nhường Viên Thư Duật rất là kinh ngạc, bởi vì, hắn đã nghe được bài hát này. Cũng biết bài hát này tên, chính là Michael Jack, Dangerous, Nguy hiểm. Bài hát này ai cũng khoái. Cùng tên chuyên tập, sáng lập toàn cầu lượng tiêu thụ bạch kim thành tích tốt. Hơn nữa, vị này ca sĩ là nhất hàng hiệu. Lệ phí di chuyển cao đến kinh người. Trừ phi là những kia có từ thiện mục đích tiệc rượu. Không phải vậy vẫn chưa từng nghe nói. Nhà ai tư nhân tiệc rượu có thể mời đến hắn đây. Thật không nghĩ tới. Người nhà họ Trịnh dĩ nhiên mời tới hắn. Đúng. Nhìn Michael Jack đi tới mu nuốc đến chính giữa sân khấu. Thanh Loan triệt để kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Vũ đạo còn có thể bộ dáng này. Như vậy vũ đạo. Hắn trước đây tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua. Càng không cần phải nói từng thấy. Nhìn Thanh Loan kinh ngạc dáng vẻ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Đúng. Lần thứ nhất nhìn thấy Michael Jack vũ đạo. Hắn cũng là hết sức kinh ngạc. So với Thanh Loan dáng vẻ hiện tại không kém là bao nhiêu. Có điều. Lập tức. Thanh Loan trong mắt liền toát ra hứng thú. Thậm chí giơ tay lên. Mô phỏng theo một hồi. Đúng. Michael ca khúc rất đặc biệt, kỹ thuật nhảy rất đặc biệt, lần thứ nhất thưởng thức được người, đều sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc, thậm chí không thể yêu thích. Thế nhưng, Thanh Loan là ai đó? Hắn nhưng là thưởng thức các loại ca vũ, có hơn 1.000 niêm giám thưởng trải qua Phượng Hoàng. Vì lẽ đó, vừa nhìn, Thanh Loan liền thích cái này Michael Jack, sân khấu dưới đáy, phàm là biết Michael người, đều là âm thầm tặc lưỡi. Cảm thấy Trịnh gia đúng là vô cùng bạo tay. Dĩ nhiên mời tới hắn. Rất nhanh, Michael ca khúc hát xong. Dùng tiếng Anh nói đến. Thank you. Cảm tạ. Liền xuống đài. Vừa lúc đó, vang lên một trận du dương ái nhĩ lan kèn tây âm thanh. Nhiên trên hậu trường đi ra một đội người. Có hơn 20 người. Những người này hai tay chống nạnh. Bước đặc thù bước tiến. Hòa âm vui sướng đáp lời. Viên Thư Duật trợn to hai mắt, loại này vũ đạo, hắn là nghe nói qua điệu nhảy Clark Kid, thế nhưng, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đúng, hiện tại ở trên đài biểu diễn chính là thế giới chứ danh nhất điệu nhảy Clark Kid đoàn hỏa chi đảo. Những người này biểu diễn, lẹt xẹt ở trên sân khấu bước điểm, tiết tấu, đáp lời âm nhạc, còn có âm nhạc bên trong ái nhĩ lan kèn tây, mỹ lệ phi thường. Thanh Loan nhất thời liền xem ở lại, sững sờ, dĩ nhiên có vũ đạo có thể như vậy chỉnh tề như một, như vậy rõng rạc, như vậy nhiệt liệt. Thanh Loan duỗi mở tay ra, dùng tay đáp lời âm nhạc, điệu nhảy Clark Kid đạo nhịp, đánh nhịp, Trịnh Viễn cao hứng, đại nhân, điệu múa này đạo làm sao? Điệu múa này đoàn nhưng là ta Trịnh gia tiêu tốn khí lực, chuyên môn mời tới. Bọn họ vốn là không ở thuộc tư nhân trên yến hội biểu diễn. Thế nhưng chúng ta luôn mãi thỉnh cầu. Bọn họ mới đáp ứng. Thanh Loan gật gật đầu. Không sai. Cái này tiết mục là tốt đẹp nhất. Không nghĩ tới vũ đạo còn có thể như vậy. Ta phi thường yêu thích. Trở lại sau đó. Ta sẽ huấn luyện ta những thị nữ kia luyện tập như vậy vũ đạo. Rất nhanh. Điệu nhảy Clark Kid biểu diễn xong. Thanh Loan còn có chút chưa hết thòm thèm, mà vào lúc này, một nam một nữ đi tới sân khấu, nhìn thấy bọn họ, Viên Thư Duật kinh ngạc, dĩ nhiên là bọn họ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.